Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307. Mới gặp gỡ Conan, Sazesu gật đầu thầm nghĩ, nguyên tắc bên trong làm mở ra phong ấn cái kia phút chốc. Gặp phải một cái cùng mình thực lực giống nhau phân thân. Không chỉ là tốc độ cùng lực lượng còn có chiêu thức. Đều cùng bản thân tương đồng. Hơn nữa cái này phân thân thực lực hay là mở ra phong ấn cái kia một khắc thực lực. Còn sẽ không mệt mỏi dã rời. Xem ra thiên thiên phải bị một ít khổ sở. Bất quá có một cái như vậy phân thân. Thì tương đương với cùng mình chiến đấu. Chiến thắng qua phía sau. Phỏng chừng thiên thiên thực lực tuyệt đối sẽ có to lớn đề thăng. Cho nên lần này để thiên thiên chính mình đi tôi luyện một chút đi. Trong lòng đã quyết định quyết tâm. Liền gật đầu nói rằng. Kakathi lão sư. Các loại cửa chính ở trên cái kia phong tự ngươi tới giải trừ. Ta muốn là dùng ultimate. Trực tiếp đem cái này tòa đại sơn phi phá hủy. Mà Naruto mấy người các ngươi các loại lui ra phía sau. Bên trong nhưng là có Akatsuki nhân. Thực lực cường đại nhất thiết phải cẩn thận a. Là, yên tâm đi. Thả ultimate có muốn hay không ta hỗ trợ. Ta Raizen Shuriken lực phá hoại nhưng là cũng rất mạnh. Naruto mang theo một cỗ trầm thấp giọng. Sazesu cũng là lắc đầu. Xem lần này khắc đã chạy đến địa phương. Đứng ở trên mặt nước. Nhìn cái kia rõ ràng cho thấy nhân tạo thạch bích. Lắc đầu nói rằng. Người Raizen Shuriken uy lực thì rất cường đại. Thế nhưng đừng quên. Gaara vẫn còn ở bên trong. Nói xong Sazesu. Mặc kệ lúc này đang ở sửng sờ Naruto, mà là đem chính mình Sharingan mở ra, vốn là tam câu ngọc hai mắt, xuất hiện biến hóa, 12 đóa hoa xuất hiện, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, vốn là tinh hồng hai mắt, ở một lần thay đổi càng thêm tinh hồng, thế nhưng tinh hồng bên trong cũng là mang theo một cỗ mỹ lệ, tà ý duy đẹp, một cỗ màu tím đen chakra. Ở Sazesu thân thể bốn phía xuất hiện, từ từ cái này chakra biến thành một cái khung xương. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu. Khung xương càng biến càng lớn đem Sazesu vây lại. Mà Sazesu cũng ở đây cổ chakra bao vây rồi từ từ lên tới không trung. Đi tới khung xương trung tâm, mà lúc này khung xương đã biến thành một cái hoàn toàn thể. Hơn nữa biến hóa không chỉ có chỉ là như vậy. Rất nhanh từng cái huyết nhục một dạng đồ đạc. Bò đầy khô lâu hình thành một cái có da cự nhân. Thế nhưng tại biến thành có một có huyết nhục người phía sau. Lại xuất hiện biến hóa. Một cái tương tự với khôi giáp đồ đạc xuất hiện. Vây lại Sazesu ngoài thân khô lâu nhân thể. Sazesu ở nơi này khô lâu ở giữa. Mang theo một tia cười tà. Hướng về phía Kakashi hét lớn đến. Kakashi lão sư, ta Suzenu đã tiến vào hoàn toàn thể. Có thể bắt đầu giải trừ phong ấn. Mà Sazesu nói xong, Kakashi liền trực tiếp hướng về phía trước nhảy xuống. Đi tới phong ấn chỗ. Để tay đến phong ấn bên trên. Lúc này Naruto, Sakura, Chiyo, toàn bộ đều đã lui lại. Đối với Sazesu một chiêu này Naruto cùng Sakura nhưng là đã gặp rất nhiều lần. Thế nhưng Chiyo lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên trong lòng ở mặc niệm. Đây chính là Sharingan lực lượng chân chính. Khổng lồ như vậy chakra. Thật sự là quá mạnh mẽ. Mà Sazesu Suzenu trong tay đã xuất hiện một cái phương thiên họa kích. Ở trên không xoay tròn một vòng. Mang theo tới một hồi cuồng phong. Ngay sau đó liền đem tay kia bên trong quơ múa phương thiên họa kích trực tiếp hướng về kia trước mặt một cái đại sơn vung đi. Bởi vì giờ khắc này Kakashi đã uống được Sazesu động thủ. Kakashi nhanh chóng yết khai trong tay viết phong tự trang giấy. Mà Sazesu cũng ở đây phút chốc hướng về kia to lớn đại sơn quơ trong tay phương thiên họa kích. còn như Kakashi từ lúc Sasuke vung ra ngoài trong nháy mắt, liền về tới Naruto đám người bên người, mà phút chốc, Sasuke trong tay Phương Thiên Hoặc Kích đã rơi xuống. To lớn kia đại sơn, trực tiếp ở to lớn Susanoo Phương Thiên Hoặc Kích dưới bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cái kia bị chém đứt nửa bộ phận trên trực tiếp bị Sasuke quơ Phương Thiên Hoặc Kích trực tiếp cho đánh bay. Cái này phút chốc, toàn bộ núi lớn nội bộ bại lộ đang lúc mọi người trước mặt. Mà Sasuke trên tay ôm ở trước ngực, cặp mắt tà ý nhìn, cái kia lộ ra cảnh sắc. Thế nhưng mới hai mắt thu được hình ảnh phía sau, Sasuke hai tay ôm ngực để tay hạ, hai mắt tà ý lộ ra một loại ánh mắt bất khả tư nghị. Thế nhưng trong ánh mắt kia lại mang theo một điểm thương tiếc. Đây là như thế nào cao quý? Cái loại này lãnh diễm khí chất cao quý, màu tím mái tóc không dài, nhưng là không ngắn, trên đầu cái kia một đóa màu tím hoa, cũng là để này cổ cao quý lãnh diễm càng thêm xông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo một tia tình cảm. Thế nhưng trong cặp mắt kia thờ ơ, dường như có thể khiến người ta đóng băng. Thế nhưng Sasuke cặp kia con mắt, làm mất đi cặp kia lạnh như băng trong ánh mắt, thấy được một khả năng nhỏ nhoi, một tia bi thương, một tia ưu sầu. Đây là như thế nào ánh mắt a? Sasuke trong nháy mắt này thay đổi có chút khiếp sợ, thay đổi có chút kinh ngạc, trong lòng huyết dịch có bên trong sôi trào cảm giác, cái kia trong lòng lại vẫn mang theo một cỗ thích cùng không nỡ. Sasuke thầm nghĩ, cỡ nào ngây thơ một nữ hài tử a. Nguyên tắc bên trong một màn kia vẫn còn ở Sasuke trong đầu xuất hiện, mở to đại con mắt, mỉm cười tạ ơn lấy ngay lúc đó Sunet một tiếng điềm mỹ cảm ơn. Ở cái kia trong hoàn cảnh cũng là biết bao đáng quý a. Một màn kia xúc động để Sasuke đến nay cái kia một quên, thậm chí ở ngạn bản đem Conan viết chết thời điểm, Sasuke còn chạy đến quan võng đi mắng. Lúc này Jiraiya thủ hạ chính là cái kia hiền lành cô nương, cái kia thích cười, hoạt bát khả ái nữ hài tử, lại chân chính xuất hiện tại trước mắt của mình. Thế nhưng lòng này bên trong hoài niệm nữ tử, tuy là đứng ở trước mặt của mình, thế nhưng cái kia lúc này ánh mắt cùng thời khắc này cho người cảm giác, tuy là càng thêm cao quý lãnh diễm, thậm chí có thể nói so với ban đầu càng thêm xinh đẹp. Thế nhưng đây hết thảy lại chỉ bất quá nàng bản tính bên trong một tầng gông xiềng, khóa lại nội tâm của hắn bản tính. Khả năng ở Yahiko chết đi cái kia phút chốc, chết ở Conan trong tay cái kia phút chốc, coi như không phải Conan bản ý, khi đó Conan tâm khả năng cũng đã chết, lấy trước kia cái cô gái xinh đẹp cũng đã chết. Mà bây giờ Conan là một cái mới Conan, đã đem đi qua chính mình vùi lấp Conan, cái kia trong lòng thiện lương cùng khả ái đã phong bế, lưu lại chỉ có đối với cái này thế giới cừu hận. Hoặc có lẽ là thời khắc này Conan sống sót chỉ là bởi vì Nagato mà sống cái này. Từ trong chiến tranh sinh tồn nữ hài đã rất là đáng thương, hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy càng là thương cảm. Sasuke lúc này nhìn cái kia cùng mình đối diện lãnh đạm nhãn thần, nhìn bộ kia cao quý lãnh diễm mặt mũi, trong ánh mắt dĩ nhiên chảy nước mắt. Sasuke tay không tự chủ lau đi nước mắt, thế nhưng nước mắt vẫn là không cầm được chảy xuống. Cái này phút chốc Sasuke ở trong lòng thầm nghĩ, khóc sao? Lòng vẫn là như thế cảm tính. Ta đã cho ta ở nơi này Hokage thế giới sinh tồn nhiều năm như vậy, trong lòng từ bỏ một cái kia nữ nhân cũng sẽ không bao giờ để cho ta tâm rơi lệ. Thế nhưng cái này nhân loại cũng là để cho ta lần nữa rơi lệ. Nhìn kỹ cái này Conan, Conan cũng nhìn kỹ cái này Sasuke. Đối với Sasuke xem cùng với chính mình rơi lệ, Conan khó hiểu, thế nhưng rất nhanh thì quên lãng. Đối với Conan theo như lời, hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, là tối trọng yếu, chỉ có Nagato cùng Yahiko hai người. Bất quá cái kia Conan bố trí giấy độn lá chắn đã từ lâu tán đi. Zazesu trong ánh mắt đã xuất hiện bộ kia tràng cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?